Tốt nhất con dê, chương 604, chó vĩnh viễn không có tư cách hướng hổ sủa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trử Phàm bị cái tay này lăng không một trào, sợ đến bỗng nhiên đánh run rẩy. Nhìn kỹ, phát hiện lại là Lâm Vũ tay. Hắn còn chưa kịp thấy rõ Lâm Vũ tay này là thế nào tránh ra. Tiếp theo cũng cảm giác trên cánh tay một luồng to lớn lực đạo truyền đến. Thân thể bỗng nhiên nhào tới trước một cái, lập tức cắm đến Lâm Vũ trên đầu vai, cổ họng lập tức không tự giác phát ra rên lên một tiếng. Cảm giác ở ngực tựa như rắn rắn chắc chắc đụng phải một khối trên khối sắt một dạng. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, Lâm Vũ dắt lấy hắn cánh tay lần nữa dùng sức kéo một phát. Đồng thời bả vai xảo diệu đưa tới, Trử Phàm thân thể không khỏi chuyển một cái. Phù phù một tiếng ngửa đầu cắm đến trên mặt đất, mà tay phải cánh tay cũng bị Lâm Vũ gắt gao cho vặn chặt. Thương hắn thẳng cắn răng, đội trưởng, phía trước bên cạnh bàn đội viên thấy cảnh này, lập tức một cái bước dài vọt lên, ầm, một tiếng kim loại đứt gãy vang trầm, Lâm Vũ lập tức đem trên tay một cái khác điều trên tay xiềng xích cũng tránh ra. Đồng thời trong tay nhiều một cái ngân châm, bỗng nhiên dương ra. Ngân châm kia trong nháy mắt chui vào cái kia đội viên đầu gối. Cái kia đội viên chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, Lâm Vũ gắt gao vặn chặt Trử Phàm cánh tay, ánh mắt âm hàn nhìn hắn chằm chằm, ngữ khí lạnh như băng nói, Trử thiếu tá, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi sẽ vì cái này trả giá đắt, ta cho ngươi biết, ta sở dĩ cùng ngươi tới. Cũng không phải là bởi vì sợ các ngươi, mà là bởi vì ta Hà Gia Vinh thân chính không sợ bóng nghiêng. Đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, ngươi hiểu sao, ngươi nếu là thẩm vấn ta, ta tất nhiên hỏi gì đáp nấy. Thế nhưng ngươi nếu là mượn cơ hội khi nhục ta, vậy ta tuyệt đối sẽ để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Ngươi nhớ kỹ, chó tại bất cứ lúc nào, đều không có tư cách hướng hổ sủa. Đã nghe chưa? Chấm, nghe được, Trử Phàm chặt chẽ cắn răng, đau sắc mặt đỏ bừng đầu đầy mồ hôi, mặc dù hắn biết rõ Lâm Vũ đang mắng hắn là chó. Thế nhưng hắn cũng không thể không cố nén sỉ nhục gật đầu thừa nhận. Bởi vì hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chính mình cánh tay đều muốn bị Lâm Vũ cho vặn gãy. Lâm Vũ gặp hắn nhận sai, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Đem Trử Phàm để tay mở, Trử Phàm tranh thủ thời gian một cái lăn xoay người đến một bên. Chân sau quỳ xuống đất ngồi lên, sờ lên chính mình phiếm hồng sợ cánh tay, đau cắn răng, mặc dù xương cốt không có việc gì, thế nhưng bộ phận cơ thịt tuyệt đối bị Lâm Vũ cho bị chặt. Bất quá hắn giận mà không dám nói gì, mắt nhìn trên mặt bàn ngạnh sinh sinh bị Lâm Vũ cho kéo đứt hai da xiềng xích. Lập tức nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, trong lòng rung động không thôi. Cái này Hà Gia Vinh sức chiến đấu được nhiều kinh khủng a, kỳ thực nếu là đổi thành trước đó. Lâm Vũ khí lực coi như cũng đủ tránh ra khỏi cái này xiềng xích. Hắn cũng không dám tránh thoát, bởi vì rốt cuộc Gia Vinh huynh thân thể quá bình thường. Nếu là mạnh mẽ dùng lực, tuyệt đối sẽ đem xương cốt cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Thế nhưng hiện tại hắn tu luyện qua, chí cương thuần thể, phía sau tùy tiện không đồng dạng, tăng thêm linh lực gia trì. Hắn thân thể hiện tại hoàn toàn có thể chống cự lại loại cường độ này. Bất quá tại to lớn lực đạo trùng kích vào, cổ tay hắn hay là có bị xiềng xích cấn ra hai cái hết sức rõ ràng dấu đỏ. Hơi có chút hiện đau, có thể thấy được hắn, chí cương thuần thể, hỏa hầu còn kém xa lắm. Trử thiếu tá, ngươi muốn thẩm vấn cũng nhanh thẩm vấn, ta không có rảnh bồi tiếp ngươi như thế rông dài. Lâm Vũ sờ lấy chính mình phiếm hồng cổ tay, từ tốn nói, vì để cho Trử Phàm bọn người thiếu một tia kiêng kỵ. Hắn cố ý không có đem trên chân xiềng xích tránh ra. Trử Phàm sắc mặt hơi biến đổi, cũng không có lúc trước lớn lối như vậy, khẽ cắn môi nói ra, làm phiền ngươi đợi một chút. Viên trưởng phòng lập tức liền trở về, hắn muốn đích thân thẩm vấn ngươi. Tốt, ta chờ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, Quả nhiên cùng hắn đoán, cái này phía sau đều là viên hách đang giở trò. Chử Phàm nâng người đem cửa mở ra, sau khi rời khỏi đây sau đó lại đem cửa mang lên. Tiếp theo ôm cánh tay mình nhe răng nhếch miệng nhảy dựng lên. Biểu lộ 10 phần khoa trương, vừa rồi ngay trước Lâm Vũ mặt mà hắn không có có ý tốt biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Hiện tại sau khi ra ngoài, hắn cuối cùng nhịn không được, bởi vì quá mẹ nó đau, ngươi luồn lên nhảy xuống làm gì chứ? Lúc này cách đó không xa một tiếng trầm a truyền đến. Chử Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một mặt nghiêm túc viên hách, tranh thủ thời gian lại gần mấy tiếng nói. Viên trưởng phòng, cái này Hà Gia Vinh quá phách lối. Quá phách lối, ta thỉnh cầu cha ra hắn chứng cứ phạm tội về sau. Trực tiếp đem hắn xử bắn. Chử Phàm nổi giận đùng đùng nói ra. Bất quá lúc nói chuyện hắn sợ Lâm Vũ nghe được. Rụt cổ một cái, ngắm nhìn đóng chặt cửa sát. Hắn thương ngươi, viên hách nhìn thấy Chử Phàm mang theo tụ huyết cánh tay. Giận tím mặt nói, hắn có phải hay không chống lệnh bắt rồi? Tại y quán thời điểm thương ngươi sao? Không, không phải, Chử Phàm có chút áy náy cúi đầu. Đem vừa rồi sự tình nói với viên hách một lần. Hắn vậy mà đem cái kia thép trên ghế xiềng xích kéo đứt rồi. Viên hách nghe xong Chử Phàm miêu tả, lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ không thôi. Tiếp theo híp híp mắt, tựa hồ ý thức được cái gì, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra là Hồ Hải Phàm cho hắn cái kia ba quyển sách có tác dụng a, viên trưởng phòng. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử này a. Chử Phàm cắn răng oán hận nói ra, ngài lần trước đem hắn đá ra quân tình xử sự tình. Hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng đâu, khẳng định sẽ tùy thời trả thù ngài. Ngài nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn hỏng rồi ngài đại kế a, bằng hắn cái mao đầu tiểu tử. Còn chưa xứng đối địch với ta, hơn nữa lần này ta liền muốn để cho hắn chịu không nổi. Ngươi nhìn xem a, ai cũng không bảo vệ được hắn. Viên hách híp híp mắt, trong mắt bắn ra một luồng tinh mang, hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo hướng Chử Phàm hỏi, cái kia bách nhân đồ đâu? Bắt được sao? Thân phận xác nhận không sai lầm a. Bắt được, thân phận xác nhận không sai lầm, chính là thế giới sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 cái kia bách nhân đồ. Chử Phàm vội vàng nói, tiểu tử này xác thực thương thật nặng, ta sợ hắn chết, liền phái người đem hắn đưa đi quân khu tổng viện, phân phó ta người giám sát chặt chẽ hắn. Vậy là tốt rồi, viên hách gật gật đầu, sau đó hướng Chử Phàm hỏi. Đúng rồi, chuyện này Hồ Biển rõ ràng cùng Thủy Đông Vĩ không biết a. Hồ trưởng phòng cùng nước trưởng phòng cũng không biết, Chử Phàm vội vàng cung kính gật đầu nói. Không có việc gì, coi như bọn hắn hiện tại biết rõ, cũng không làm được cái gì. Viên hách hừ lạnh một tiếng, một thứ đã tính trước bộ dáng. Chỉ cần Lâm Vũ cùng cái này bách lý đồ nhấc lên liên hệ. Hắn ắt có niềm tin để cho Lâm Vũ chịu không nổi. Sau đó viên hách vẫy tay một cái, ra hiệu Chử Phàm đem cửa mở ra. Hắn muốn đi vào, viên trưởng phòng, nếu không ta lại nhiều gọi mấy người đến đây đi. Chử Phàm sờ lấy nóng bỏng cánh tay, có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nơi này là quân tình xử. Hắn Hà Gia Vinh dám làm ẩu sao? Chấm, viên hách quát lạnh một tiếng. Nói ra, nếu là hắn dám làm ẩu, cái kia còn tốt, mở cửa, Chử Phàm nghe vậy lúc này mới vội vàng đem cửa mở ra. Đi theo viên hách cùng một chỗ cất bước đi vào. Hà Gia Vinh, chúng ta lại gặp mặt. Viên hách nhìn thấy Lâm Vũ sau nhàn nhạt lên tiếng chào. Nhìn thấy thép trên ghế bị Lâm Vũ kéo đứt xiềng xích. Không khỏi trong lòng thất kinh, trong mắt đột nhiên nhiều vài tia tinh mang. Viên trưởng phòng, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngài? Ngài muốn năm lần bảy lượt sống mái với ta. Chấm, Lâm Vũ nhìn thấy viên hách về sau, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này viên hách lần thứ nhất thấy mình thời điểm liền mang theo 10 phần địch ý. Hiện tại mình đã không phải quân tình xử người. Hơn nữa còn đã cứu viên hách chất tử, viên hách lại còn như thế gạt mình. Hắn quả thực hơi nghi hoặc một chút. Trong ấn tượng, chính mình cũng không có đắc tội qua cái này viên trưởng phòng a. Hẳn là vẻn vẹn bởi vì chính mình là hồ trưởng phòng phe phái. Hà Gia Vinh, cái này ngươi nói cũng không đúng. Cái gì gọi là ta cùng ngươi không qua được? Rõ ràng là chính ngươi tư tàng hung phạm, mới bị bắt vào đến rồi a. Viên hách ngồi xuống ghế trên, bày ra một thứ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Định tiếng nói, bảo hộ thủ đô thậm chí toàn bộ người Hoa dân an toàn. Là chúng ta trách nhiệm. Hẳn là Hà tiên sinh cảm thấy chúng ta làm là như vậy sai. Hắn trong mắt ta, chỉ là cái bệnh nhân. Lâm Vũ tự tốn nói. Hơn nữa, ngài lời nói này có chút quá sớm. Hắn có hay không tại Hoa Hạ phạm qua tội. Bây giờ còn chưa có kết luận. Hừ, viên hách hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn mở miệng, bên cạnh cửa loa đột nhiên lên tiếng một vang. Viên hách nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói. Không biết ta đang tra hỏi nghi phạm sao? Ai vậy? Gọi hắn đi. Nói xong hắn hướng Trử Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trử Phàm tranh thủ thời gian nâng người đi mở cửa. Vừa muốn lớn tiếng quát lớn. Chờ hắn nhìn thấy ngoài cửa người phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Cổ co rụt lại, run giọng nói. Hồ trưởng phòng, chấm, tới không phải người khác. Chính là quân tình sự số 1 thủ trưởng Hồ Hải Phàm. Ua, lão Hồ, tới kịp thời, thế nào, cứ như vậy gấp đem vớt ra ngoài sao? Viên hách liếc mắt Hồ Hải Phàm, ngữ khí mỉa mai nói ra. Hắn không cần hỏi cũng biết, Hồ Hải Phàm là vì Lâm Vũ tới. Thế nhưng Hồ Hải Phàm nghe được hắn lời này lại không hiểu ra sao. Hơn nữa nhìn đến Lâm Vũ phía sau. Hồ Hải Phàm sắc mặt giật mình, kinh ngạc nói, Gia Vinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vũ nhìn thấy hắn không khỏi cười khổ lắc đầu, không biết nên thế nào cùng hắn giải thích. Viên hách lông mày hơi hơi nhăn lại, sau đó cười nhạo nói, được a, lão Hồ, ở trước mặt ta, còn diễn bên trên hí kịch, diễn cái gì hí kịch a, ta căn bản không biết các ngươi đây là có chuyện gì. Hồ Hải Phàm lông mày nhíu chặt, không để ý tới hỏi dò Lâm Vũ sự tình. Sắc mặt vội vàng hướng viên hách nói ra. Lão viên, ta tới là muốn hỏi ngươi. Người người đem viên lão mời đi theo. Thế nào cũng không trước đó chào hỏi. Cách chương.